Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Ngày thứ hai buổi chiều, Dục Anh đường nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Cố Vân Dực, ngươi tại sao trở về? Trong giờ học nghỉ ngơi, Niếp Niếp đang tại hoạt động gân cốt. Liền thấy Cố Vân Dực thò đầu ngó giáo giác từ bên ngoài tiến vào. Nàng mắt sắc, cái nhìn đầu tiên liền nhận ra hắn, hưng phấn mà tiến lên. Những người khác nghe được thanh âm, cũng cùng nhau nhìn lại. 3 năm không thấy, Cố Vân Dực biến thành đen biến gầy. Trước kia hài nhi mập toàn bộ biến mất không thấy, trở nên gầy gò. Chỉ là đôi mắt kia còn cùng trước kia đồng dạng. Ta tới thăm ngươi một chút a. Vừa hồi kinh, ta liền tới tìm ngươi. Thế nào? Có hay không có nghĩ ta? Một đại nam nhân vẫn là như vậy, không biết chừng mực. Niếp Niếp lật cái liếc mắt. Tưởng ngươi quỷ a, ngươi lại thật sự chỉ cho ta ký tảng đá. Ngươi cũng quá đáng ghét. Những kia tảng đá đều là ta tân tân khổ khổ tìm đến. Mỗi một viên đều có câu chuyện. Người khác muốn, ta còn không cho đâu. Cố Vân Dực kéo hạ nàng bím tóc. Niếp Niếp vung mở ra tay hắn. Cho những người khác giới thiệu. Đây là cha ta học sinh. Gọi Cố Vân Dực, lại cho Cố Vân Dực giới thiệu những người khác. Cố Vân Dực nghe được đầu đều lớn. Giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng. Ngươi một lần giới thiệu nhiều như vậy cái. Ta nào nhớ rõ a. Đi đây. Chúng ta đến phía sau đi thôi. Sư nương nói cho ta đốt ăn ngon. Ta phải đi nếm thử. Niếp Niếp, 3 năm này cũng không biết hắn như thế nào trưởng. Một điểm trưởng kinh đều không có. Buồn chết người. Nàng hướng những người khác xin lỗi cười một tiếng. Cái kia, hắn hẳn là đói bụng. Ta trước dẫn hắn trở về. Chờ hai người vừa đi. Trong học đường đã nghị luận mở. Họ Cố. Hẳn là người Cố ra đi. Xem bộ dáng là trên người hắn mặc quần áo hình như là trong cung thưởng xuống. Trương Thừa Thiên sờ sờ cằm, cũng rất tán đồng. Ta nghe nói hắn là Cố gia nhị phòng trưởng tử, vẫn ở tại Hà Gian Phủ. Công Tôn Trúc nhìn xem Trương Thừa Thiên, lại nhìn xem Cố Vân Dực bóng lưng. Ai, đồng dạng đều là hoàng thân quốc thích. Hắn hô to, ngươi như thế nào liền? Trương Thừa Thiên thấy hắn nói một nửa, thúc giục, ta làm sao? Ngươi tuyệt không giống hoàng thân quốc thích. Trương Thừa Thiên cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, ngươi gặp qua mấy cái hoàng thân quốc thích? Hắn đó là đánh tiểu sinh sống ở nông thôn, cho nên mới vô tâm vô phế. Trần Vi đoạt lời nói, nhưng là ta cảm thấy Công Tôn Trúc nói rất đúng. Ngươi tuyệt không giống, hoàng thân quốc thích hẳn là giống chúng ta trước kia đồng dạng ỷ vào gia thế làm sằng làm bậy. Diễu võ dương oai, mà ngươi đâu, không chỉ một điểm cái giá đều không có. Hơn nữa biết rõ đọc sách không thi khoa cử, ngươi vẫn là đọc sách. Trương Thừa Thiên không được tự nhiên quay mắt, ta thích xem thư không thành a? Cũng không phải không được. Trần Vi hiếu kỳ nói. Nhưng người mưu đồ cái gì nha? Trương Thừa Thiên nở nụ cười. Đọc sách có nhiều thú vị a. Các học sinh không biết nói gì, chăm miệng một lời trả lời hắn. Nào có thú vị? Trương Thừa Thiên sờ sờ mũi, đầy mặt vô tội. Cái nào đều thú vị? Ngày này không có cách nào khác trò chuyện đi xuống. Công Tôn Trúc triển khai phiến tử, hướng hắn trợn trắng mắt. Mặt sau sân, Cố Vân Dực ngồi ở trên ghế nói được nước miếng bay tứ tung. Dứt bỏ tính tình của hắn, 3 năm này hiểu biết quả thật làm cho Cố Vân Dực được lợi rất nhiều. Mở miệng nói đến cũng là thao thao bất tuyệt. Hắn còn riêng đem mình viết du ký đưa cho Lục Thì Thu, thỉnh đối phương hỗ trợ sửa lại. Lục Thì Thu nhìn xem cái này bản thật dày tập. Xem ra tiểu tử này coi như dùng tâm. Hắn tiện tay mở ra một tờ. Đây là Cố Vân Dực tại Cố Nhị chỉ điểm hạ viết du ký. Hành văn ngắn gọn, trật tự rõ ràng, êm tai nói tới. nhìn coi như thú vị. Lục Thì Thu đem thư đặt ở bên cạnh, vỗ vỗ, đi, ta sẽ nhìn, ngươi nghĩ xuất thư sao? Cố Vân Dực nở nụ cười, đi à, nếu có thư tứ để ý, đương nhiên được, kia Thành, ta giúp ngươi hỏi một chút. Đang nói chuyện, Mộc Thị đem xào tốt đồ ăn toàn bưng đi lên, Lục Thì Thu chào hỏi hắn dùng bữa, Cố Vân Dực ăn được mùi ngon. Đoạn đường này, ta đại bộ phân đều là ở tại nông dân trong nhà. Bọn họ xào đồ ăn không vị, ăn đều là thô lương, vẻn vẹn có thể no bụng mà thôi. Hôm nay cuối cùng có thể ăn được một trận tốt. Mộc Thị nghe hắn nói được như vậy đáng thương, không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Người cha mẹ nếu là biết, còn không được đau lòng chết. Cố Vân Dực cầm đũa tay một trận, lập tức cười nói, vậy ngài cũng không thể nói với bọn họ, bằng không bọn họ về sau nên không để ta đi ra ngoài. Mộc Thị nở nụ cười, ngươi còn muốn đi ra ngoài nha. Cố Vân Dực gật đầu, hai má nhuộm khởi một đoàn hồng vân, có chút ngượng ngùng nói, ta cha mẹ nhường ta trở về đính hôn. Nói xong, hắn nhanh chóng mắt nhìn Niếp Niếp. Lục Thì Thu khẽ nhíu mày, Mộc Thị ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi là nên đính hôn, ngươi cha mẹ ôm tôn tử tâm như vậy nóng bỏng. Cố Vân Dực xấu hổ được vò đầu, Niếp Niếp nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ. Ở bên cạnh đợi nửa ngày, Cố Vân Dực liền đưa ra cáo từ. Buổi tối, Lục Thì Thu cùng Mộc Thị thương lượng, ta nhìn Vân Dực tựa hồ đối với ta Niếp Niếp có ý tứ. Mộc Thị kinh hãi, gấp chăn tay dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Thật hay giả? Lục Thì Thu thấy nàng cao hứng, cái này có cái gì được cao hứng, như thế nào không nên cao hứng? Cố gia hai người đều là phúc hậu người, ta Niếp Niếp phải gả tiến loại gia đình này, ta không cần lo lắng nàng bị người khi dễ. Lục Thì Thu khoát tay, ngươi không thể chỉ tưởng ngươi chính mình. Kia Niếp Niếp đâu? Nàng vui vẻ sao? Mộc Thị nhíu mi, Niếp Niếp vẫn cùng hắn chơi được rất tốt à. Tuy rằng Tiểu Dực sẽ không chiếu cố người, nhưng là đứa nhỏ này tâm nhãn thật. Có sao nói vậy, chưa bao giờ che đậy. Hắn ra thế cũng tốt. Ta Niếp Niếp một đời ăn uống không lo. Lục Thì Thu hai tay gối lên sau đầu, lại tìm không ra lời nói phản bác hắn. Là người không thể nào không có khuyết điểm. Cố Vân Dực tính tình tốt, gia thế tốt, phụ mẫu cùng hòa thuận. Theo lý thuyết Niếp Niếp gả cho Cố Vân Dực nhất định có thể hạnh phúc. Nhưng Lục Thì Thu lại cảm thấy hai cái hài tử không thích hợp. Về phần nơi nào không thích hợp, hắn nửa khắc hơn sẽ còn thật nghĩ không ra đến. Qua hai ngày, Cố Vân Dực lại tới nữa, ở bên cạnh ăn bữa cơm. Lúc sắp đi, riêng gọi Niếp Niếp đưa hắn, Niếp Niếp cười ứng, đến cửa viện, Cố Vân Dực chậm chạp không có lên ngựa, châm trước nhiều lần, vẫn là đã mở miệng, ta nghe nhị thúc nói ta cha mẹ cố ý cho ta định một môn thân. Lúc ấy ta trong đầu đầu một cái nghĩ đến người chính là ngươi. Niếp Niếp ngớ ra, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt của hắn mang theo 3 phần vui sướng, 4 phần thấp thỏm, 5 phần bất an cùng 6 phần sợ hãi. Cố Vân Dực một phen cầm tay nàng, ta ở bên ngoài leo núi thời điểm liền suy nghĩ, nếu ngươi theo ta một khối đến có nhiều ý tứ, chỉ cần chúng ta thành thân, ngươi liền có thể cùng ta cùng nhau khắp nơi chơi. Niếp Niếp hai tay giao nhau, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra một tầng mồ hôi giàn giụa, trầm thấp nói, ta lập tức muốn tham gia thi hội. Cố Vân Dực vò đầu, có chút khó xử, người tài cán vì ta không muốn tham gia thi hội sao? Chúng ta Cố gia là hoàng thân quốc thích, chỉ cần ngươi gả cho ta, về sau không có người bắt nạt của ngươi. Niếp Niếp nhớ, nàng khi còn nhỏ sinh ra đọc sách suy nghĩ, chính là không nghĩ người khác bắt nạt nàng, chính là lúc nhỏ đợi cái kia mơ hồ giấc mộng, tại sao khi lớn lên liền sẽ trở nên rõ ràng. Nàng đọc sách không vỏn vẹn chỉ là không muốn bị người bắt nạt. Nàng còn nghĩ thực hiện chính mình khát vọng. Nàng nhìn Cố Vân Dực. Ta muốn thành một cái tốt huyện lệnh, dẫn dắt nhất phương dân chúng trải qua ngày lành. Lý tưởng này là sau khi lớn lên nàng muốn hoàn thành. Vì cái mục tiêu này, nàng vẫn cố gắng. Cố Vân Dực giật giật môi, thanh âm có chút sốt ruột. Giống như ta du sơn ngoạn thủy không tốt sao? Chúng ta đời này đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nhà chúng ta có tiền, đầy đủ chúng ta tiêu dùng. Đây cũng là rất nhiều nữ nhân đều nghĩ tới ngày. Đứa nhỏ có lão nhân mang, muốn chơi liền ra ngoài chơi. Gia tộc cường thịnh, tiền bạc sung túc, không người dám khi, nhưng là lại không phải nàng muốn. Nếu nàng có một ngày đi núi chơi ngoạn thủy, vậy chỉ có thể là tại nàng học tập mệt mỏi thì đến trên núi giải sầu. Không có nghĩa là nàng hy vọng mỗi ngày như vậy, tựa như nàng lại như thế nào thích trân châu bánh trôi. Cũng không có khả năng lấy nó làm món chính. Lúc đó ăn chán, nàng có lý tưởng của chính mình. Hơn nữa sắp thực hiện, Niếp Niếp lắc đầu, lui ra phía sau một bước, phất mở ra tay hắn. Không, ta không thể đáp ứng ngươi. Cố Vân Dực hiển nhiên không nghĩ đến nàng sẽ cự tuyệt chính mình. Hắn cứng ngắc kéo môi của mình, nhưng hắn trước giờ đều là ngực hợp nhất. Người khác làm chiều khách sáo, hắn lại khó như lên trời. Hắn cuối cùng vẫn còn không biện pháp cho nàng một cái giả dối cười. Hắn gục hạ đầu, nhận mệnh loại nản lòng. Lệnh nghi, ta biết là ta quá ngây thơ. Ngươi mới không biện pháp thích ta. Cái này trách không được ngươi. Nhưng là chúng ta về sau vẫn là muốn làm tốt đồng bọn. Ngươi phải thật tốt bảo trọng. Hắn giống cái đại nhân dường như. Trùng điệp thở dài. Niếp Niếp cũng không cùng hắn giải thích. Kỳ thật nàng thích cùng hắn ở cùng một chỗ. Cố Vân Dực thấy nàng thờ ơ, một hơi chạy ra sân, rồi sau đó xoay người lên ngựa, rất nhanh duỗi ngựa rời đi. Niếp Niếp đứng sau lưng hắn, nhìn xem cái kia xa xa rời đi bóng lưng, nước mắt tự hốc mắt trào ra. Cái kia thân ảnh rất nhanh liền mơ hồ. Đây là nàng tuổi trẻ khi tốt nhất đồng bọn. Cùng với hắn, nàng rất tự tại. Hắn rõ ràng thân phận như vậy quý trọng, nhưng hắn chưa bao giờ bày thiếu ra cái giá. Cùng hắn một khối chơi, ngoài miệng hắn không át ngăn đón, lại vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ ghi hận trong lòng. Hắn đảo mắt liền có thể quên. Hắn tựa như không lớn hài đồng, đáy mắt đáy lòng chỉ có một mảnh hết sức chân thành. Cự tuyệt như vậy người, có lẽ nàng tương lai sẽ hối hận, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Người cả đời này không có khả năng vẫn từ tâm mà vì. Nàng có lý tưởng của chính mình muốn thực hiện, người vì cái gì muốn cự tuyệt hắn? Trương Thừa Thiên từ ngõ hẻm trong đi ra, Niếp Niếp lau lệ trên mặt, dùng mang theo giọng mũi thanh âm hỏi hắn, ngươi chừng nào thì đến? Trương Thừa Thiên cũng không phải cố ý muốn nghe lén, cho nên hắn tuyệt không xấu hổ. Ta có một vấn đề muốn tìm ngươi một khối thảo luận. Tiên sinh nói ngươi đến đưa của ngươi trúc mã, ta không nghĩ quấy rầy hai người các ngươi nói chuyện, cho nên liền. Niếp Niếp thở dài. Trương Thừa Thiên thấy nàng thương tâm, cảm giác mình hẳn là trấn an nàng, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi cự tuyệt hắn đúng, hắn quá ngây thơ, tuổi tác không nhỏ, nói chuyện còn không có đầu óc như vậy. Niếp Niếp sắc mặt nặng nề, trừng hắn, ngươi biết cái gì? Trương Thừa Thiên xòe tay, ta như thế nào không hiểu, hắn một đại nam nhân không nghĩ kiến công lập nghiệp, chỉ biết là du sơn ngoạn thủy. Đây không phải là mê muội mất cả ý chí. Đây là cái gì? Trương Thừa Thiên từ nhỏ liền thích học tập, học thứ gì đều rất nhanh. Du sơn ngoạn thủy tại hắn nhận thức bên trong hẳn là lão nhân gia mới có thể làm sự tình. Tuổi còn trẻ chỉ biết là chơi chính là không làm việc đàng hoàng. Hắn là người Cố gia, so với hắn người thông minh có khối người. Nếu như ngay cả hắn đều phấn đấu, kia cố ra thành cái gì? Vật cực tất phản, ngươi hiểu hay không? Niếp Niếp tức giận đến miệng không đắn đo. Trương Thừa Thiên đồng tử rụt một cái, bộ dạng phục tùng trầm tư trong chốc lát, không xác định hỏi lại, ý của ngươi là? Niếp Niếp nhíu mày lại, đánh giá hắn, ngươi trang cái gì ngốc nha, ngươi lúc đó chẳng phải hoàng thân quốc thích nha, ngươi không tham gia khoa cử, lúc đó chẳng phải đồng dạng nguyên nhân sao? Trương Thừa Thiên bị nàng nghẹn không ít, nhưng là hắn có miệng khó trả lời. Phục hồi tinh thần, nhưng là cái này cùng ngươi cự tuyệt hắn có quan hệ gì? Niếp Niếp có chút không được tự nhiên. Ta muốn làm quan, ta bây giờ còn không muốn trở thành gia. Một đời vây quanh nam nhân cùng đứa nhỏ chuyển. Trương Thừa Thiên có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là người tổng muốn thành gia. Có lẽ vậy, nhưng là ta bây giờ còn không nghĩ. Niếp Niếp nói xong, xoay người vào sân. Trương Thừa Thiên lại nhìn xem kia tiểu đạo cuối, nhớ tới vừa mới Lục Lệnh Nghi từng nói lời. Trước kia hắn không hiểu sự tình, trong nháy mắt này tựa hồ toàn hiểu. Không hai ngày, Cố Vân Dực chính thức đến chào từ biệt. Hắn muốn hồi Diêm Kiệm huyện, Lục thì thu thỉnh hắn hỗ trợ hơi vài thứ trở về. Thuận tiện còn mang theo một phong thư. Cố Vân Dực nhận lấy, đi. Nhất định đưa đến, nói xong, hắn nhìn về phía Niếp Niếp, thấy nàng cười tủm tỉm nhìn mình, trong lòng nhẹ ấm, rất nhanh lên ngựa, tiễn bước Cố Vân Dực. Trong học đường không khí lập tức bắt đầu khẩn trương, năm nay Niếp Niếp cùng Công Tôn Trúc muốn tham gia thi hội. Năm trước mùa thu, Công Tôn Trúc lấy treo lau cuối thành tích trung cử, Lục thì thu bởi vậy được 10 vạn lượng bạc. Lần thi này tiến sĩ, hai người bị Lục thì thu thêm vào chăm sóc, người khác thượng võ học, hai người bọn họ phải ở trong phòng soát đề, người khác 10 ngày hưu mộc 1 ngày, hai người bọn họ phải ở trong phòng soát đề, người khác xuống nông thôn thực tiễn, hai người bọn họ vẫn phải là chờ ở trong phòng soát đề. Tóm lại hết thảy đều nên vì thi hội làm chuẩn bị. Niếp Niếp lần đầu tiên tham gia chính thức dự thi, đặc biệt khẩn trương, tổng cảm giác mình có cái gì chi nhận thức quên lãng. Đem tứ thư ngũ kinh từ đầu tới đuôi lại qua một lần. Trước kia đáp sai đề, lại lần nữa gỡ một lần, thậm chí ngay cả mặt khác tạp thư, nàng cũng tính toán lại nhìn một lần. Nàng bên này chăm chỉ khắc khổ, Công Tôn Trúc lại là sống một ngày bằng một năm. Cả người không dễ chịu, hắn đầu óc vốn là không Niếp Niếp thông minh như vậy. Vài năm nay thuần túy là bị Lục thì thu bước cho ra tới. Trước đó kia 3 năm tốt xấu có tùng có trì, gần nhất lại tốt, mở mắt đọc sách, nhắm mắt vẫn là thư. Hắn liền nằm mơ đều là thư, trừ ăn cơm ra ngủ. Hắn cơ hồ không chuyện thứ hai được làm. Hắn cũng có chút hâm mộ Trần Vi không thi đạt cử nhân. Hắn nghĩ nổi giận, mỗi khi hắn lồng ngực táo bạo rốt cuộc áp chế không nổi sắp lúc bộc phát. Chỉ cần xem một chút Niếp Niếp, hắn nín một bụng khí liền toàn tiêu mất. Nhìn một cái, so ngươi tiểu so ngươi thông minh đều ở đây cố gắng. Ngươi còn có lý do gì không nhìn thư đâu. Cứ như vậy, cao áp chính sách hạ. Tháng 3 thi hội rốt cuộc đã tới. Sớm vài ngày, Lục thì thu khiến cho Kê Vô Dụng, Nhị Nha, Tam Nha cùng Mộc Thị vào thành chiếu cố hai người. Hai cái trước bảo đảm bọn họ thân thể an toàn, sau hai cái bảo đảm bọn họ ẩm thực an toàn. Mà học đường bên này, ăn là Trần Thị làm đồ ăn. So sánh Mộc Thị hảo thủ nghệ, Trần Thị làm đồ ăn liền không vị hơn. Trần Thị là cái chịu khó người, đây là không cần phải nói, nhưng là nàng cũng có nông thôn phụ nhân tật xấu, quá tiết kiệm, luyến tiếc thả dầu, luyến tiếc thả gia vị, lại hảo nguyên liệu nấu ăn cũng bạch mù. Trần Vi kia chín không muốn ăn chính mình làm đồ ăn, mặt khác sáu lại không được, nhất là Trương Thừa Thiên, hắn đánh xuất sinh khởi, liền không có bị khổ. Liên tục ăn hai bữa không vị đồ ăn sau, cả người hắn đều đánh ủ rũ. Chính hắn không dám cùng tiên sinh đệ trình cái đầu bếp. Dùng bồ câu đưa tin cho Thái Khang Bá. Sáng sớm hôm sau, Thái Khang Bá sang đây xem hắn. Thấy hắn buồn bã ỉu xìu. Ôn Tồn cùng Lục thì thu đề ra ý kiến. Ta con trai của này miệng ngậm. Trước đó hắn tổ phụ vì thỏa mãn miệng của hắn bụng chi dục. Mời vài cái đầu bếp. Vẫn nhàn ở nhà. Không bằng ta đưa đến các ngươi bên này đi. Lục thì thu nhìn thoáng qua Trương Thừa Thiên. Đừng đùa. Thật đương hắn cái này học đường là nhà mình mở ra đây. Lục thì thu lời nói thấm thía khuyên Thái Khang Bá. Bá gia, ngài như vậy chiều đứa nhỏ không phải thành. Vì cả lâm liền muốn cho hắn đầu bếp. Tương lai hắn quản ngươi muốn ngôi sao. Ngươi còn bò bầu trời cho hắn hái a. Ta được dạy cho đứa nhỏ. Ăn được khổ chung khổ. Mới là người trên người đạo lý. Tiếp hắn lại khen bọn họ ra đồ ăn. Tuy rằng hương vị không được tốt lắm. Nhưng là tốt xấu sạch sẽ. Có cá có thịt. Có mặn có chay. Ăn cũng là lương thực tinh. So với những kia liền cơm đều ăn không đủ no đứa nhỏ mà nói. Bọn họ đây đã là thần tiên cuộc sống. Thái Khang Bá đem lời còn lại nuốt hồi trong bụng. Đối Trương Thừa Thiên làm ra cái lực bất tòng tâm biểu tình. Hắn vốn là không phải rất biết nói chuyện người. Hắn nói một câu, Lục thì thu có 10 câu chờ hắn. Tại người ta địa bàn vẫn là canh chừng người ta quy củ đi. Khách khách khí khí tiễn bước Thái Khang Bá. Lục thì thu nhìn về phía Trương Thừa Thiên. Một giây trở mặt, trở về đổi thân lưu loát điểm quần áo lại đây. Trương Thừa Thiên đoán được tiên sinh đối với hắn. Bất mãn, nhưng là cho hắn chỗ dựa người đã đi. Hắn có thể làm sao? Trương Thừa Thiên ngoan ngoãn về phòng thay quần áo. Chờ lần nữa trở lại hậu viện. Lục thì thu riêng đổi thân vải thô quần áo. Lục thì thu trực tiếp nhường Trần Thị không cần làm bọn họ cơm. Quạt liền xách Trương Thừa Thiên đến phòng bếp, khiến hắn giúp làm cơm. Nếu ăn không vô, vậy thì chính mình làm. Trương Thừa Thiên lần đầu tiến phòng bếp, lấy dao thái rau thiếu chút nữa cắt tới tay, nhóm lửa thêm củi thiếu chút nữa đốt tóc mình, vén che bới cơm thiếu chút nữa phỏng tay. Chờ Trương Thừa Thiên chính miệng ăn được chính mình làm đồ ăn. Hắn vậy mà mặt không đổi sắc nuốt xuống bụng. Cứ việc cải trắng đốt rán một nửa. Còn dư lại một nửa lại mặn lại ngọt. Vì cái gì sẽ lại mặn lại ngọt đâu. Bởi vì hắn ngay từ đầu thả là đường. Sau này kinh Lục thì thu nhắc nhở lại thả muối. Lục thì thu nếm một đũa. Thiếu chút nữa không ngọt chết. Liền rót tam khẩu nước sôi để nguội. Hắn buông đũa, quyết định không làm khó mình. Hắn nhìn xem Trương Thừa Thiên, mặt không chút thay đổi khen nói: ta cảm thấy ngươi rất tốt nấu cơm thiên phú, không bằng buổi chiều đồ ăn còn giao cho ngươi đi. Đáng thương Trương Thừa Thiên ngay cả chính mình làm đồ ăn đều ăn hết, lại bại bởi Lục thì thu dày ra mặt. Một cái nhịn không được, miệng nước toàn phun tới. May mà hắn không phải đối Lục thì thu phun. Hắn là nghiêng đi thân, phun đến mặt đất. Trương Thừa Thiên khụ xong sau, u oán mắt nhìn tiên sinh. Gì hắn muốn là không nhận sai. Tiên sinh còn muốn ép buộc hắn. Tính, hắn vẫn là ngoan ngoãn nhận sai. Tiên sinh, ta về sau lại cũng không gọi cha ta đến. Sư tẩu làm cơm ăn rất ngon. Ta thực thích, đại trượng phu co được giãn được. Hắn tội gì vì tranh cái này một hơi liền khó xử bụng của mình đâu. Lục thì thu trong lòng tối vui. Nhìn ngươi còn dám ghét bỏ nhị tẩu nấu ăn ăn không ngon. Đều là chiều, chờ buổi trưa ăn cơm. Lo lắng Lục thì thu thật sự lại khiến hắn nấu cơm. Trương Thừa Thiên hiện trường cho hắn biểu diễn. Hắn thật sự thực thích ăn Trần Thị làm đồ ăn. Một hơi ăn ba bát, kỳ thật hắn cũng không phải ép buộc chính mình ăn, mà là hắn giữa trưa ăn kia ngừng. Rất mặn, bụng hắn cơ hồ là bị nước sôi rót đầy. Cuối cùng một đường học, hắn đói bụng đến phải cô gọi. Hiện tại ăn nữa Trần Thị làm đồ ăn, trước đó có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại liền có bao nhiêu thỏa mãn. Hơn nữa hắn còn khen Trần Thị nấu cơm ăn ngon, mừng đến Trần Thị liên tiếp cho hắn gắp thức ăn, ngay cả chính mình con trai ruột đều quên đến một bên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 15 tháng 2 năm 2020 19 giờ 21 phút 58 giây tương đương 20 tháng 2 năm 2020 17 giờ 59 phút 43 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bằng nước có ga tốt bỏng A. 32.566.765. Sơn không lăng mỗi ngày như cũ tại một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Phàm phàm tiểu công tử 40 bình. 19.113.715. Mềm bánh thịt bánh. Cá hòa tô tô 30 bình. Bằng nước có ga tốt bỏng A. Vu Phong 0309. Lily 20 bình. Tứ trụ sổ ghi chép 19 bình. 41.773.031 18 bình. Đời đời. Nước bích 12 bình. Nịnh nịnh khanh mông. Tiểu mặt tròn. Tay được trích tinh thần. Sườn chua ngọt. 17.843.484. Chim cánh cụt quân, nhẹ vẽ phòng, quyến rũ nhu tình như nước, giống ngươi muội 10 bình. Minh đồng 8 bình, cha một chút 5 bình. Minh 4 bình, nghiên chưa lạnh 3 bình. Hướng về phía trước đi thiếu niên. Hôm nay là nguyên khí tràn đầy một ngày. Bloody Mary, ớ mau, lui tới. Chu 16. 27.938.437 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.